Địa phủ uy chát đàn, lão công của ta là Minh Vương. Tác giả, muội chỉ ai cật nhục. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1714. Đệ Hoàng Tuyền chuyển phát nhanh. Không chỉ là chuyển phát nhanh. 7. Kỳ Tiểu Vân, mắt thấy gì Hạo Huy liền phải cường mang theo Kỳ Tiểu Vân lên lầu. Lúc này đột nhiên có một cái vang dội thanh âm ở trong đêm tối vang lên. Tống Giật bước nhanh từ nơi không xa bên đường vọt qua đi. Vừa đi một bên kêu to Kỳ Tiểu Vân tên. Kỳ Tiểu Vân, hắn là ai? Tống Giật bước nhanh tiến lên. Không chờ gì Hạo Huy phản ứng lại đây. Hắn đã dùng sức vươn cánh tay. Một phen liền đem Kỳ Tiểu Vân từ đâu Hạo Huy trong lòng ngực túm ra tới. Lúc sau, còn vẻ mặt cảnh giác nhìn dì Hạo Huy, dành trước hỏi một câu, ta là ai? Ta là Tiểu Vân bạn trai. Nghe được Tống Giật hỏi chuyện, dì Hạo Huy đáy mắt sắc lạnh, chợt lóe, vẻ mặt hung ác nhìn hắn. Tiểu tử, ta còn không có hỏi ngươi đâu, ngươi là ai? Thiếu ở chỗ này xen vào việc người khác, nhanh lên buông ra ta bạn gái, nếu không ta muốn báo nguy. Ta là Tiểu Vân bằng hữu. Nghe được gì Hạo Huy nói, Tống Giật chỉ là đạm đạm cười, cũng không có bị hắn hung ác bộ dáng dọa đến, mà là nhìn gì Hạo Huy liếc mắt một cái, nhẹ nhàng mở miệng nói, Tiểu Vân uống say, ta đưa nàng lên lầu là được. Ta cũng là ở nơi này, liền không phiền toái ngươi. Ai nha, ta đi. Nghe được Tống Giật nói, dì Hạo Huy đột nhiên cười ha hả. Tiểu tử ngươi có phải hay không phim truyền hình xem nhiều, cho rằng chính mình ở anh hùng cứu mỹ nhân đâu. Ngươi dám chạm vào ta bạn gái một chút, tin hay không ta lập tức đánh đến ngươi răng rơi đầy đất. Dì Hạo Huy sinh ra ở một cái giàu có gia đình, từ nhỏ tự nhiên cũng học xong rất nhiều phòng thân chi thuật. Hắn nhìn đến Tống Giật còn vẫn luôn bắt lấy Kỳ Tiểu Vân cánh tay, mà Kỳ Tiểu Vân lúc này mơ mơ màng màng căn bản đứng không vững, thiếu chút nữa phải nhờ vào ở Tống Giật trong lòng ngực. Nhìn đến như vậy cảnh tượng, dì Hạo Huy ánh mắt hung ác, đột nhiên hướng về phía Tống Giật đột nhiên đạp một chân. Tiểu tâm a, tên cặn bã này sẽ tê cuôn do. Lúc này một bên kia chỉ nữ quỷ đã bắt đầu vì Tống Giật lo lắng lên. Ai biết, Tống Giật chỉ là nhẹ nhàng chợt lóe thân, liền né tránh dì Hạo Huy công kích. Sau đó Vân Đạp Phong khi nâng nâng chân, thoạt nhìn không dùng như thế nào lực, lại lập tức đem dì Hạo Huy gạt ngã trên mặt đất. Dì Hạo Huy hai mắt vừa lật, cả người liền ngất đi. Nữ quỷ, ta đi. Này nhân cha bị nháy mắt hạ gục a. Này nam nhân là ai, cư nhiên lợi hại như vậy. Liền ở nữ quỷ vẻ mặt kinh ngạc cảm thán không ngừng thời điểm, một bên say khướt Kỳ Tiểu Vân đột nhiên tránh thoát Tống Giật tay, lung lay tiến lên, nhìn trên mặt đất hôn mê bất tỉnh dì Hạo Huy. Nàng đột nhiên liền cười ha hả, một bên cười, một bên nâng lên mang giày cao gót chân dùng sức đá hướng dì Hạo Huy. Nhân cha, cầm, thú. Kỳ Tiểu Vân dùng hết toàn thân sức lực đi đá đánh trên mặt đất dì Hạo Huy. Ngươi cái này hỗn chứng nhân cha, ngươi đem muội muội trả lại cho ta, đem nàng trả lại cho ta. Ngươi cái này giết người hung thủ, ta là tuyệt đối sẽ không bỏ qua ngươi. Nhìn đến Kỳ Tiểu Vân động tác, đừng nói là một bên nữ quỷ, liền Tống Giật cũng trợn tròn mắt. Nguyên lai Kỳ Tiểu Vân cũng có thể như vậy điên cuồng, như vậy bạo lực. Qua một hồi lâu, Tống Giật mới phản ứng lại đây, lôi kéo Kỳ Tiểu Vân. Kỳ tiểu thư, ngươi không cần xúc động, ngươi lại đá đánh tiếp, hắn khả năng sẽ quải. Nếu ra mạng người, ngươi là muốn ngồi tù, ta không sợ. Ta như vậy lo lắng cố sức tiếp cận hắn, chính là muốn thu thập hắn chứng cứ phạm tội, hảo đem hắn trừng trị theo pháp luật, vì ta muội muội báo thù. Chính là, cái này hỗn trướng quá cẩn thận, ta nhiều như vậy nhật tử một chút chứng cứ đều tìm không thấy. Còn có rất nhiều lần đều thiếu chút nữa chứ đạo của hắn nói tới đây. Kỳ Tiểu Vân cắn chặt răng, hốc mắt đã có nước mắt. Lúc này nàng vẫn là có điểm hôn hôn trầm trầm, nhưng là trong lòng cái loại này thống khổ, cái loại này báo thù chấp niệm, làm nàng cảm thấy chính mình cả người tràn ngập lực lượng. Hết chương.